Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho rằng em là một người vợ xấu, tính nết còn không tuân thủ đạo phu thê. Chỉ cần nghĩ đến tình hình vừa nãy xảy ra ở trong nhà hàng, cô liền tức chết đi được. Nói như vậy, em giấu mặt anh gặp gỡ nam nhân khác còn chưa đáng để lý giải hay không phải? Nếu không phải hắn nhờ người đúng lúc tìm được địa chỉ của nàng, đến muộn chẳng may tiểu nữ nhân này bị nam nhân khác đoạt đi thịt khổ. Từ khi nàng mang con rời khỏi nhà trốn đi, thì toàn bộ Hắc Sa đều gặp đại loạn. Người hầu cùng với trung bá hiển nhiên tưởng rằng hắn đuổi hai mẹ con bọn họ đi đều là hướng tới hắn để âm thầm oán trách. Tức nhất chính là lúc này, lão hồ nhi này lại cư nhiên thừa dịp muốn hắn giao ra bé con, thực hiện hiệp nghị năm đó mà hắn đã ký. Kỳ thật từ lúc lão hồ ly lần đầu tiên xuống tay với Tiểu Kiệt, hắn cũng đã chuẩn bị tốt để chính mình thừa kế tập đoàn Minh Trụ. Bởi vì Vivi và con trai vào bối, bởi vì cuộc sống ba người bọn họ có thể hạnh phúc khoái hoạt bên nhau, hắn đã muốn thỏa hiệp cùng lão hồ ly chấm dứt sự quyết liệt nhiều năm qua. Trong mấy ngày ngắn ngủi, bởi vì mau chóng đem nội bộ tập đoàn Lăng Phong chỉnh đốn để nhập vào tập đoàn Minh Trụ, công việc của hắn ngày đêm là không ngớt. Hồ Phi Phi lại chọn đúng thời điểm mất tích, làm cho hắn bất ngờ lớn, hại hắn trong khoảng thời gian ngắn trở tay không kịp, hoàn toàn không có phương hướng để mà giải quyết vấn đề. Sau đó hắn một bên thành công xử lý sự can thiệp của lão hồ ly lúc trước, một bên mời thám tử tư tìm kiếm hai mẹ con bọn họ. Kết quả, nữ nhân này dám trốn hắn tới Cao Hùng, còn không sợ sống chết mà cùng với lão sắc quỷ kia gặp mặt. Anh đã cùng tình nhân cũ ôn lại chuyện xưa, em vì sao không thể gặp mặt người đàn ông khác chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm xuống. Cứ như vậy đi, bên cạnh anh thiếu một người phụ nữ vướng víu, lại càng thiếu đi một đứa con riêng quấy rầy. Hoặc đại thiếu gia khôi phục thân phận tự do, còn sợ vị tề tiểu thư xinh đẹp như tiên kia không ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh sao? Cùng với anh kè kè bên nhau sao hả? Hoặc diễn thần không rời mắt, nghiêm trang nhìn khuôn mặt của cô. Anh vì sao lại cùng với tề nhược phi kè kè bên nhau chứ? Hoa diễn thần à, ngày lễ tình nhân hôm đó anh vì cô ta mà đuổi hai mẹ con em về nhà, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh địa vị cô ta ở trong lòng anh sao? Anh muốn đùa dẫn người khác thì cũng nên phải có mức độ chứ. Cô dù không đủ thông minh nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, cho nên cô tình nguyện lựa chọn trốn tránh, cũng không cần tự mình đối mặt với nỗi đau bị hắn vứt bỏ. Cho nên em liền xin lật thành, anh vì cái cô họ tề kia mà đuổi em và con ra khỏi Hoắc Gia, từ nay về sau không quan tâm tới hai người sao? Em có lý do để hoài nghi như vậy? Cô bướng bỉnh kiên trì quan điểm của chính mình. Hơn nữa bà ngoại của em còn nói, nam nhân một khi thay đổi tâm tình, tìm mấy trâu kéo trở lại cũng không được. Em phải vì chính mình cùng Tiểu Kiệt chuẩn bị đường lui tốt đi. Hoắc Dĩnh Thần cười gằn, giận dữ cất lời đáp trả. Cái gọi được tìm đường lui, chính là trộm mang đứa nhỏ đi, đem con của anh cả cho nam nhân khác, sao Hồ Phi Phi? Hắn đột nhiên giữ chặt chiếc cầm non mềm của nàng mà gầm lên. Nàng bị nhìn, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của hắn. Đây chính là anh bức em. Nếu không phải anh đáp ứng tặng Tiểu Kiệt cho ông nội, làm người thừa kế để đổi lấy sự tự do mà đi theo Tề Nhược Vi kè kè bên nhau, thì em cũng sẽ một mình yên lặng rời đi, như là lời hứa hẹn lúc trước của mình với anh. Xem ra, lão nhân kia từng giúp em mời làm khách, nhưng mà sức tưởng tượng của em thật đúng là phong phú, làm cho người khác bội phục rồi đi. Hoắc Dĩnh Thần cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Đúng vậy, năm xưa anh thực sự cùng với Tề Nhược Vi có một đoạn tình cảm. Cô ấy xinh đẹp, tính cách lại dịu hẳn đáng yêu. Anh cũng nghĩ đến chính mình đã tìm được chân ái rồi, hy vọng có thể ở bên cô ấy cả đời, không nghĩ đến ông nội lại nhảy ra phản đối. Lão hồ ly kia luôn nghiêm khắc với anh, lại muốn anh cái gì cũng phải nghe theo ông ấy. Bởi vậy ông ấy ra lệnh phản đối anh cùng với Tề Nhược Vi kết giao. Nói, cô ấy sở dĩ tiếp cận anh là bởi vì muốn lợi dụng anh. Anh căn bản không thèm nghe đến. Nói tới đây, sắc mặt của Hoắc Dĩnh Thần trở nên có một chút khó coi. Anh bướng bỉnh cùng với ông nội đối nghịch, chính là tưởng sự chứng minh phán đoán của ông là sai lầm. Anh cho rằng cuộc đời của anh sẽ không xuất hiện sai lầm cho đến khi... Hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt trở nên lạnh hẳn như băng. Cho đến khi bí mật kinh doanh của tập đoàn Minh Trụ bị đối thủ cạnh tranh nắm được, mà bằng các chứng xác đều chứng tỏ là cô ấy làm, anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh thật sự đã bị cô ta lợi dụng. Khi đó có một ông chủ lớn khác bao nuôi cô ta, cô ta bởi vì người đó mà tiếp cận lợi dụng anh. Hồ Phi Phi mở rộng cái miệng nhỏ của mình ra, trăm ngàn lần không nghĩ tới chân tướng cư nhiên lại là như vậy. Hoắc Dĩnh Thần không để ý tới nỗi kinh ngạc của cô, lại tiếp tục nói. Bởi vì anh cố chấp làm hại tập đoàn Minh Trụ tổn thất hơn $1 triệu, anh không thể dễ dàng tha thứ cho loại sai lầm xảy ra với mình như vậy, cũng bởi vậy mà thành lập tập đoàn Lăng Phong. Câu chuyện cũ này đối với hắn mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net